nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251. Ta mới là thần sấm. Ta mới là, nơi này là nơi nào tới? Làm búa thần tho nắm lôi từ A Phi. Là thần sấm tho nắm cây búa lúc đứng lên. Liền bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ. Cái gì quỷ? Làm sao nhiều như vậy En Diablo? Hai đồ ơ cái kia lão tiểu tử là mù sao? Sẽ không lệch ra trái đất. Trực tiếp đem ta truyền tống đến địa ngục đi. Tho, đã lâu không gặp A tương đương. Mà đang lúc này, một cái để hắn nắm cây búa tay theo bản năng căng thẳng âm thanh truyền đến. Là Lộ Nhất Phương A. Thật là khéo. Người cũng tới địa ngục tản bộ A. Tho nở nụ cười cùng Lộ Nhất Phương đối diện. Đồng thời theo bản năng đem cây búa giấu đến phía sau. Cái gì địa ngục? Nơi này là trái đất. Địa ngục khởi xướng xâm lấn. Ta còn tưởng rằng ngươi là phát hiện vấn đề. Đến đây trợ chiến đây. Lộ Nhất Phương bĩu môi nói rằng. Ta nguyên bản là bởi vì một ít chuyện riêng đến. Nhưng hiện tại đã không trọng yếu. Vẫn là đem chuyện nào giải quyết đi. Nghe tới địa ngục xâm lấn bốn chữ sau khi. Thỏ ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị lên. Vừa nãy chính là cầu Bifrost. Ngươi là người Asgather. Mà lúc này Rock cũng nhận ra Tho lai lịch. Ta là thần sấm Tho. Asgather thái tử. Cửu giới tương lai người trông coi. Đến từ địa ngục ma quỷ. Cút cho ta ra trái đất. Bằng không ta liền không khách khí. Tho vung vẩy cây búa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Rock nói rằng. Mặc kệ người trái đất thấy thế nào. Ở người Asgather nhận thức bên trong. Trái đất chính là cửu giới không thể phân cách một phần. Là Asgather thần thánh không thể xâm phạm lãnh thổ. Mà địa ngục dĩ nhiên thừa dịp khoảng thời gian này Asgather ở bình định cửu giới phản loạn thời kỳ. Hai lần đem ma chảo đưa về phía trái đất. Này CMN chính là trần trụi khiêu khích A. Đây là hiềm cha hắn nắm không nổi thương. Vẫn là hắn cái này thần sấm cây búa chơi không đủ tao. Thần sấm Tho. Người Asgather quân đội đây. Rock trần chờ một chút. Cuối cùng hỏi như thế nói. Đối phó mấy cái tiểu En Diablo. Ta một người đã đủ rồi. Thỏ ánh mắt lấp lóe một hồi. Cuối cùng nói như thế. Lần này hắn là lén lút hạ xuống tìm mất tích bạn gái. Tự nhiên chỉ là một người. Tuy rằng hai đồ ơ lúc này chính nhìn kỹ tình cảnh này. Nhưng tổ chức một đội quân nào có nhanh như vậy. Hơn nữa hiện tại cửu giới náo loạn vừa bình định. Asgather yên ổn đều không mấy ngày. Liền lại muốn cùng địa ngục đại chiến. Cái này cũng là Tho không muốn nhìn thấy. Thật sao? Vậy thì đến thử xem đi. Rock ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Ở biết Tho chỉ là một người sau khi. Rock liền yên tâm. Tuy rằng hắn cũng không muốn đối địch với Asgather. Nhưng hiện tại hắn còn có lựa chọn sao? Nếu như hắn bây giờ địa ngục. Mephisto nhất định sẽ đùa chơi chết hắn. Vì lẽ đó còn không bằng tha tay một kích. Đem mình hết thảy tư bản đều đè xuống. Thua liền GG. Thắng mang theo gây dựng sự nghiệp tư bản. Về đến địa ngục lại cùng Mephisto tiếp tục giang. Huống chi cùng vừa nãy so với. Không phải nhiều hơn một người một cái cây búa sao? Có thêm một cái cây búa lẽ nào bọn họ còn có thể mở quải nghịch thiên? Giết chết bọn họ. Ta trung thành các chiến sĩ. Những này máu thịt cùng linh hồn là ta ban tặng các ngươi lễ vật. Rock vừa dứt lời. Hết thảy En Diablo đều hưng phấn gào thét lên. Những này đầy đầu nitroglycerin to con. Lúc này trong đầu chỉ có hai cái từ ngữ cùng với một cái đơn giản đẳng thức. Máu thịt cộng linh hồn bằng ăn ngon. Ngay cả sen lẫn trong En Diablo bên trong những ma quỷ. Lúc này trong mắt cũng né qua ánh mắt tham lam. Những này Rock các thuộc hạ. Đương nhiên sẽ không ngây ngốc cùng En Diablo như thế xông về phía trước. Bọn họ càng am hiểu chính là đánh lén cùng bù đao. Mà nhìn giống như là thủy triều xông lên đám ác ma. Tho không chút do dự dơ lên cao nổi lên búa thần sấm. Ta là thần sấm Tho. Vì Asgather vinh quang tương đương. Oanh tương đương. Kịch liệt tiếng sấm truyền đến. Lúc này ở búa thần sấm xúc động dưới. Trong mây đen sấm sét phun trào càng thêm kịch liệt. mới nhìn qua lại như là một mảnh huyền ở trên trời lôi hải như thế. Mà Thor làm, chính là ở lôi hải dưới đáy xoa ra mấy cái động, khiến được vô số tia chớp bị dẫn dưới, oanh kích ở El Diablo trong quân đội. Mà Lộ Nhất Phương nhìn bầu trời lôi hải cũng là sáng mắt lên. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương giơ tay lên, sau đó dụng lực đi xuống lôi kéo. Mạnh mẽ đem này lôi Hela đến chỉ có 100-200 mét tầng trời thấp. Đây chính là Lộ Nhất Phương bây giờ đối với phong cùng điện từ lực khống chế. Oanh tương đương, dường như hồng thủy bình thường sấm sét vào lúc này chút xuống. Từng đạo tia chớp liền dường như thu được sinh mệnh Brontosaurus như thế. Ở El Diablo trong đám tàn phá, trong thời gian ngắn liền đem một ít yếu đuối ma quỷ đốt thành cho bụi. Người cũng sẽ điều khiển sấm sét. Thor bất ngờ nhìn Lộ Nhất Phương. Tuy rằng trước đây hắn tựa hồ cũng xem qua Lộ Nhất Phương sử dụng sấm sét, nhưng khi đó với hắn so ra quả thực không đáng nhắc tới. Mà đây chỉ là cách một quãng thời gian không thấy mà thôi. Hiện tại Lộ Nhất Phương đối với sấm sét điều khiển, nhưng là đã đến để Thor không thể lơ là mức độ. Có thể nói lúc này Thor trong lòng tình cảm là phức tạp đến cực điểm. Chiến hữu cường thiên nhiên là chuyện tốt, nhưng tiểu tử này cây búa chơi tốt hơn hắn thì thôi. Hiện tại sấm sét đều điều khiển so với hắn lưu, này còn có thể hay không thể cố gắng chơi đùa. Ta đường đường thần sấm không muốn mặt mũi a. Trong lòng đầy bụng oan ức Thor, chỉ có thể càng thêm ra sức vung vẩy cây búa giết địch, phát tiết buồn bực trong lòng, đồng thời trong miệng nhỏ giọng nói thầm, chơi sấm sét cũng được, chơi cây búa cũng được, rõ ràng đều là ta trước tiên, nhưng vì cái gì tại sao ngươi lại đột nhiên trở nên như thế thông thạo a tương đương. Mà lúc này ở một bên khác, Rock sắc mặt có thể so với Thor khó coi hơn nhiều. Rất rõ ràng hắn đánh giá thấp hai người sức chiến đấu. Liên hợp thu hút sấm sét hai người, lúc này giết vào El Diablo quân đội có thể nói là như vào chỗ không người. Rác rưởi, trả lại để ta tự mình đến. Lạnh rên một tiếng, Rock xoay người liền tập trung vào dung nham trong thác nước. Chỉ thấy sau một khắc, toàn bộ dung nham thác nước đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Rất nhanh một con dung nham bàn tay khổng lồ từ trong đó duỗi ra. Ngay lập tức chính là mọc ra sừng dữ tợn đầu lâu, cùng với to lớn cánh rơi. Đây là một con lên đến 100 mét to lớn El Diablo. Mà liền từ dáng dấp đến xem, còn cùng Mephisto bản thể giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ có điều liền uy thế tới nói, vẫn là so với Mephisto phải kém hơn rất nhiều. Đám run rế nhận lấy cái chết tương đương. Một cái tát xé ra lôi hải, Rock nắm chặt nắm đấm, quay về Lộ Nhất Phương cùng Thor nện xuống. Oanh tương đương, một đôi tinh tế cánh tay nhưng là tiếp được này so với phòng ốc còn muốn to lớn nắm đấm. Một mặt khí định thần cùng Lộ Nhất Phương, lúc này lộ ra trào phúng nụ cười, xin lỗi, sức mạnh của ngươi còn kém xa. Mà vào lúc này Thor cũng đã bay đến không trung, ở búa thần sấm hấp dẫn dưới, vô số sấm sét nhanh chóng bao phủ Thor. Sấm sét tương đương, chỉ thấy Thor gào thét, búa thần sấm bí mật mang theo vô tận sấm sét, quay về rốc cánh tay nện xuống. Oanh tương đương, dung nham bay tung tóe. Ở đáng sợ sấm sét tàn phá dưới, rốc cánh tay dễ dàng bị nổ đoạn. Cút cho ta tương đương. Cố nén đau nhức, phẫn nộ rốc gầm nhẹ, một cái tay khác vung ra, một cái tát đem Thor đập bay ra ngoài. Sự mạnh mẽ lớn, thậm chí làm cho búa thần sấm đều tuột tay mà ra, rơi rụng ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Trầm mặc liếc mắt nhìn trước mặt cây búa, Lộ Nhất Phương cuối cùng vẫn là không có đi chạm nó. Bởi vì sử dụng vật này uy lực thật đáng sợ. Lần trước Lộ Nhất Phương một cây búa trực tiếp hủy diệt Ancient One sáng tạo kính tượng không? Jan Mirror Dimension. Mà lần này nếu như trên trái đất sử dụng, như vậy Lộ Nhất Phương một cây búa xuống, phỏng chừng nửa cái Đông Âu liền không còn. Chỉ ít liền hiện nay hình thức tới nói, chỉ cần một rốc, có thể không đáng Lộ Nhất Phương trả giá lớn như vậy đánh đổi. Mà ở Lộ Nhất Phương, Thor đang cùng Rock ác chiến, Thiết Kỵ Cushion cùng Moller thần phụ cũng cùng một nhúm nhỏ El Diablo đánh có đến có về lúc. Tương tự thân là nam nhân Johnny, lúc này lại chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Dù sao muốn đối phó những này El Diablo, một cái nho nhỏ súng máy là tuyệt đối vô dụng. Hắn chán ghét chính mình ủng có không cách nào khống chế nguyền rủa sức mạnh. Nhưng cũng đồng dạng chán ghét cái gì đều làm không được chính mình. Mà ngay ở Johnny trong lòng vạn phần lo lắng, nhưng lại tràn ngập vô lực thời điểm. Một bên Luna nhưng là đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, người khát vọng sức mạnh sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.